không biết đường nào trả lời. Hòa thượng nói, biến đản. Phu Quân Vác nói, thứ này tôi chưa từng nghe nói tới bao giờ. Hòa thượng nói, mấy người để ý tới làm chi? Trong khi hai đạo sĩ đứng trông coi, bảo mấy người Phu Quân Vác khiêng hai bao tải, chạy mau lên Nha Môn huyện. Hòa thượng nói, Sài Ban Đầu hãy cùng ba vị ban đầu kia mau tới Tuần Kiểm Ti ở Trấn Thiết Phật. Trước hết đưa công văn báo tin cho họ biết, nói hòa thượng ta sẽ tới sau nhé. Bốn vị ban đầu vâng lời, chạy tới Tuần Kiểm Ti, vào văn phòng đưa công văn. Quan Tuần Kiểm là Liêu Quốc Thân lão già, lập tức mời bốn vị ban đầu vào. Bốn người thi lễ xong, Liêu lão già hỏi chuyện. Sài Ban Đầu nói, chúng tôi cùng tế công tới chùa Thiết Phật để biện án. Nói rồi đem tình tiết vụ án kể lại từ đầu tới cuối. Liêu lão già nói, thì ra Thánh Tăng tới đây để điều tra về một vụ án quan trọng. Tại sao ngài vẫn chưa tới? Sài Ban Đầu đáp, lát nữa sẽ tới à? Không bao lâu, tế công bước vào văn phòng Ti Tuần Kiểm. Hòa thượng nói, cảm phiền cho hỏi trưởng quỹ là ai? Vị quan nhân nghe vậy nói, đại sư phụ, ở đây không có trưởng quỹ, chỗ này là nha môn mà. Nha môn không có trưởng quỹ, vậy có thứ gì? Có lão già đây. Hòa thượng lại hỏi, thế có ông cậu không? Quan nhân nói, hòa thượng này muốn ăn đòn hả? Bây giờ hòa thượng mới nói, anh vào báo với lão gia nhà anh, nói có lão nhân gia tới nhé. Quan nhân nghe vậy vội hỏi, hòa thượng là ai vậy? Ta là tế điên ở chùa Linh Ẩn, muốn tìm lão gia nhà anh. Quan nhân lập tức vào bẩm báo. Dì lát Lưu Quốc Thân bước ra nghênh tiếp, tiến lại trước mặt hòa thượng nói, Thánh Tăng đã tới, xin mời vào trong ngồi chơi. Hai người cùng vào thư phòng, thấy bốn vị ban đầu đã ngồi sẵn đó. Hòa thượng cũng tiến lại ngồi xuống. Có người tới dâng trà xong, hòa thượng nói, Lưu lão già, ông hãy sai người đưa danh thiếp tới chùa Thiết Phật, mời hòa thượng ở chùa đó về đây. Nói rằng có ông nhà giàu họ Đổng ở địa phương muốn góp tiền sửa chùa, nên mời hòa thượng của chùa tới hỏi xem phải cần bao nhiêu tiền. Trước hết, lão già gạt cho được tên giặc ăn trộm công văn tới đây. Hòa thượng ta sẽ núp sẵn trong phòng, đợi hắn đến, sẽ ra tay bắt giữ. Sau đó hòa thượng ta mới tới chùa Thiết Phật bắt yêu. Lưu Quốc Thân gật đầu nhận lời, lập tức phái thủ hạ đi đưa danh thiếp, dạy cách nói năng. Người đó vâng lời lên chùa Thiết Phật mời hòa thượng. Nhắc lại chuyện Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy, từ khi từ bái lên huyện Long Du, đợi mãi chẳng thấy về. Các bằng hữu Lục Lâm lại tản đi làm ăn. Trong chùa chỉ còn lại bốn người, là Càn Khôn Đạo Thử Hoa Vân Long, Chú Qua Tăng Phùng Nguyên Chí, Tạo Thác Đầu Bành Chấn và Vạn Hoa Tăng Từ Hằng. Hôm đó, Hoa Vân Long và Khương Thiên Thụy lại không có trong chùa, vì được các thân sĩ phú hộ ở thôn Tiểu Tây mời đi bàn chuyện. Trong số những người đó, có người sáng suốt mới bàn rằng, huyện Khai Hóa có hơn 800 thôn làng. Riêng thôn Tiểu Tây chúng ta, nhà nào cũng có người mắc bệnh cổ trướng, uống thuốc của danh y nào cũng không khỏi. Chỉ có xin thuốc của chùa Thiết Phật mới chữa lành thôi. Bên trong hẳn có duyên cớ chi đây. Những người tới xin thuốc của Thiết Phật ban cho, người nghèo phải nộp một quan tiền, người giàu nộp tới một lạng bạc. Chẳng gì bằng chúng ta mời hòa thượng ở chùa Thiết Phật về đây, thương lượng với ông ấy, rồi mọi người chung góp tiền bạc sửa chùa. Nhờ ông ấy cầu xin với Thiết Phật thì tai họa này mới có thể giải trừ. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.